Tiểu binh truyền kỳ, chương 73, bóng đêm điệp huyết, góc truyện audio.com. Nhành tinh La Đức là một hành tinh dân cư rất bình thường trong tinh hệ Hữu La, tinh hệ phía đông của Vạn La Liên Bang. Đu xã hội bây giờ phát triển cao độ, trên một hành tinh dân cư bình thường dường như đâu đâu cũng là thành phố. Cứ như thế, mà đặt tên cho từng thành phố một thì rất phiền phức, hơn nữa cũng không thuận tiện. Cho nên để đơn giản dễ nhớ, liền lấy con số để phân chia khu vực. Trên hành tinh La Đức này có hơn 2.000 khu, mỗi khu dân số có khoảng hơn hàng triệu người. Mỗi khu có vài trăm trường học toàn công năng, còn vào lúc này chính là lúc tan học, cho nên trên các tuyến đường của các khu đều là xe đưa đón của các trường. Nhưng sau khi đi vào khu 0125, hiện tượng này lại khác. Xe của trường đột nhiên rất ít, còn các loại xe cao cấp thì lại tăng gấp bội. Nguyên nhân không có gì khác, bởi vì trường học cấp hành tinh của hành tinh La Đức, trường học cấp tinh hệ của tinh hệ Hữu La đều ở khu này. Không biết có phải là ý của Bộ Giáo dục hay là ý của những cao quan quý nhân kia, dù gì đã quy định mỗi hành tinh chỉ có một trường cấp hành tinh, mỗi một tinh hệ chỉ có một trường cấp tinh hệ. Do học vị của trường học là có hạn, cho nên như vậy, nếu như không phải là con cháu của những cao quan quý nhân, thì hoàn toàn không thể nào bước vào những trường này được. Cũng chính vì như thế, những người học ở những trường này đã biến thành những người thượng lưu. Một chiếc xe taxi trên tuyến đường khu 0125, tài xế nói với chàng thanh niên đeo kính đen hình V kép che gần hết khuôn mặt. Hải, thật xin lỗi, quý khách, bây giờ đúng vào lúc tan trường, cho nên tốc độ hơi chậm. Người thanh niên khóe miệng hé nụ cười nói. Không sao, dù gì thì tôi cũng không có chuyện gấp. Anh ta nhìn cảnh vật bên ngoài rồi nói. Nhưng kỳ lạ thật, đã qua một năm rồi, sao nơi này không có sự thay đổi nào cả. Tài xế cười nói, thì ra quý khách đã hơn một năm không đến đây, điều này không có gì kỳ lạ, ở đây đều là khu nhà ở trừ phi khu vực thành phố cải tạo, nếu không sẽ không nhìn ra sự thay đổi nào, dù gì thì cũng không có ai mỗi năm cải tạo nhà một lần. Chàng thanh niên gật đầu biểu thị đồng ý, rồi không nói lời nào nữa. Qua một hồi, lúc anh ta nhìn thấy biển hiệu giao thông bên cạnh đường phía xa, bất giác liền nói. Cảm ơn, dừng lại ở đây là được rồi. Tài xế không nói gì liền chạy về phía lề đường dừng lại, nhưng lúc nhận thẻ quân nhân của người thanh niên này đưa, bất giác sững người, ông ta không ngờ người thanh niên lạnh lùng này lại là quân nhân. Đường Long xuống xe, vươn vai một cách lười biếng, sau khi hít thở thoải mái, gương mặt tươi tỉnh nhìn xung quanh, nơi này là nơi hắn sống mười mấy năm rồi. Nhìn thấy tất cả trước mặt hắn vô cùng quen thuộc, Đường Long cảm thấy tâm tình thoải mái, loại cảm giác này lúc thắng trận kiếm được nhiều tiền cũng không có được. Đường Long biết từ đây đi về phía đông khoảng 10 phút thì đã đến nhà của mình, nhìn về hướng đó bất giác nghĩ. Mình không gọi điện thoại trước đột nhiên quay về, tin rằng ba mẹ sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng ba mình chắc đang làm việc bận rộn ở công ty, còn mẹ thì nhất định đang ở nhà xem kịch. Thời gian một năm không phải là dài, nhưng sao mình lại cảm thấy đã qua khoảng thời gian rất dài. Không biết nhìn thấy mình mẹ sẽ lẩm bẩm suốt hay không? Nhất định là có tính cách của mẹ là như vậy. Nghĩ đến đây, Đường Long cười, bắt đầu đi về phía nhà mình. Góc truyện audio.com, cảng hàng không vũ trụ hành tinh La Đức, một chiếc tàu vận chuyển quân dụng lặng lẽ dừng lại đây. Trong khoang là một quân nhân trung niên, người mà tập kích Đường Long chưa có kết quả đã tháo chạy, lạnh lùng nói với người đang điều khiển máy vi tính. Vẫn chưa điều tra ra được địa chỉ của Đường Long sao? Người này vừa nhìn màn hình máy vi tính vừa nói. Vẫn chưa, quân nhân trung niên có chút lo lắng nói. Không phải là biết ba mẹ của hắn đều ở khu 0125. Sao mà tìm có hai người trong một khu lại khó như vậy sao? Bây giờ tôi thử thâm nhập vào hệ thống người máy của các trường, xem có thể tìm ra được tư liệu học tập của Đường Long. Cái người không mặc quân phục này vẫn chăm chú làm không quay đầu lại nói. Quân nhân trung niên có chút nghi ngờ nói, có phải là người của quân bộ lừa chúng ta ột cái mật mã hệ thống cảnh sát giả? Hoặc là Đường Long hoàn toàn không có ở trên hành tinh này? Người đang chơi người máy không nói, chỉ là tùy tiện gõ máy tính, sau đó chỉ vào những dòng mục lục nói. Đây là danh sách xuất nhập của sân bay, Đường Long và chúng ta cùng một thời gian đáp xuống cảng hàng không này. Cho nên ngài không cần lo lắng, chúng tôi đã nhận tiền của ngài, sẽ giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ. Thôi được rồi, xin đừng quấy rầy chúng tôi nữa. Nói xong liền không thèm để ý đến người quân nhân trung niên. Quân nhân trung niên nghiến răng, trừng mắt nhìn phía sau người kia tức giận quay người rời khỏi. Ông ta đi đến khoang phòng trung tâm phi thuyền, cái khoang dùng để vận chuyển hàng hóa được cải tạo thành khoang vận chuyển binh, lúc này ở đây đã có mười mấy quân nhân vũ khí trang bị đầy đủ đang sắp xếp vũ khí. Nhìn thấy quân nhân trung niên bước vào, trong mười mấy người quân nhân có ba người đứng lên chào, những người khác vẫn ngồi tại chỗ làm việc của mình. Quân nhân trung niên vốn định nói gì, nhưng ba quân nhân đứng dậy kia liền nháy mắt ra hiệu cho ông ta, rồi ông ta bị kéo lôi sang một khoang phòng khác. Quân nhân trung niên vừa mới vào phòng liền không hiểu hỏi. Sao vậy, hắn biết ba quân nhân còn sót lại này, đều là những huynh đệ cùng mình thoát ly quân đội, nếu không có chuyện quan trọng sẽ không mất lịch sự như vậy. Một quân nhân quay đầu nhìn cửa khoang, cẩn thận nói. Đại ca, chúng tôi hồi nãy ở cùng với bọn lính đánh thuê, biết được một chuyện không hay. Một chuyện không hay, chuyện gì? Quân nhân trung niên rất kỳ lạ, chỉ vì chuyện này mà làm ra vẻ thần bí như thế sao? Bây giờ toàn bộ lính đánh thuê của liên bang đều có lời một lời nhắn, đó chính là tin làm việc cùng với sao chổi đường long sẽ có thể phát tài. Theo đường long sẽ phát tài, binh đoàn lính đánh thuê nào đồn đại vậy? Sao lại có lời đồn như vậy? Quân nhân trung niên có chút ngạc nhiên, giữa lính đánh thuê với nhau sao lại truyền những lời này? Không thể nào, đường long sao lại có thể có nhiều vàng xanh như thế? Nhất định chỉ là tin đồn, quân nhân trung niên hét lớn không tin, người quân nhân kia lắc đầu nói. Bất luận là tin đồn hay không, dù gì bây giờ rất nhiều binh đoàn lính đánh thuê đang chờ sự ủy thác của đường long. Người quân nhân khác xen miệng vào nói, nghe nói hội điệp vũ của hành tinh Mạn Lan biến mất rồi, đây rất có thể là do đường long làm, với tài phú của hội điệp vũ, đường long có nhiều tiền như thế cũng không có gì lạ. Quân nhân trung niên nghe thấy lời này bất giác tự lẩm bẩm nói. Góc chuyện audio.com, chả trách hắn giao mật mã hệ thống cảnh sát cho ta, thì ra là vì như vậy ta còn lấy làm lạ sao quân bộ lại đột nhiên thay đổi tính tình. Người quân nhân không nghe rõ lời nói của người quân nhân trung niên, bát giác lên tiếng hỏi. Sao vậy, đại ca? Quân nhân trung niên vội ngẩng đầu nói với huynh đệ của mình nói. Không có ý của cậu là, nếu như lính đánh thuê bên ngoài biết được mục tiêu của chúng ta là đường long, vậy thì bọn họ sẽ từ chối hoàn thành nhiệm vụ. Lúc người quân nhân kia còn muốn nói gì, cửa khoang đột nhiên mở cửa, người điều khiển máy vi tính lạnh lùng nói. Xin hãy yên tâm, chúng tôi vẫn còn đạo đức nghề nghiệp. Nếu như đã nhận tiền của ông, cho dù mục tiêu là thiên vương lão tử, chúng tôi cũng sẽ tiêu diệt ông ta. Chúng tôi đã tìm thấy tư liệu học tập của đường long rồi, nhà của hắn ở nhà số 135 đường 34 khu 125. Nghe thấy lời của lính đánh thuê, bốn người quân nhân thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mạo hiểm bị xử bắn tự ý thoát ly quân đội, chính là vì muốn giết chết cả nhà đường long, báo thù thay cho con cháu của mình. Bây giờ đã tìm thấy nhà của đường long rồi, thì cũng cho là đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Một người quân nhân hỏi đại ca chúng ta đã biết địa chỉ của đường long rồi, vậy lúc nào thì chúng ta xuất phát? Nửa đêm phải không? Quân nhân trung niên nghĩ một lát nói. 3 giờ sáng xuất phát, lúc này là lúc người ta ngủ say nhất, còn cảnh sát tuần tra cũng đã xuống ca, lúc này là thời cơ tốt nhất. Những người khác nghe thấy lời này cũng liền gật đầu, bọn họ đa số đều không sợ cảnh sát, bởi vì những người mình đều đã xông pha chiến trường nhiều năm, hơn nữa trong tay lại có số lượng lớn vũ khí quân dụng, sao lại để ý đến những người cảnh sát trong tay chỉ có súng ngắn kia cơ chứ? Nhưng bọn họ lại sợ cảnh sát sẽ dẫn hiến binh đến lúc đó chính là khai chiến với cả quân đội. Cuối cùng những người mình đều muốn vừa trả được thì vừa có thể an toàn thoát thân, cho nên có thể không kinh động đến cảnh sát là tốt nhất. Không biết người nhà của mình đã bị người khác theo dõi, đường long huýt sáo đi về phía ngôi nhà 135 đường 34 khu 0125. Do hành tinh dân cư bình thường mà nói đều là đất rộng người ít, cho nên nhà ở của nơi này đều là những căn biệt thự. Còn những hành tinh khác như hành tinh thương mại, nhà ở thường là nhà cao tầng, bởi vì trên những hành tinh vàng xanh này, dân đông đất chật có thể ở biệt thự đều là những người giàu có. Đường Long đi đến trước cửa căn nhà cao 3 tầng, tùy tiện dùng tay sờ vào cái máy cảm ứng phía dưới, chiếc máy cảm ứng này ghi nhớ tư liệu của chủ nhà cho nên Đường Long mở cửa một cách dễ dàng. Đường Long tháo kính đen hình chữ V kép ra, sau đó đứng trước cửa, giọng nói có vẻ căng thẳng vọng vào nhà hét lớn. Mẹ con về rồi. Tiếng của đường long vang lên, phía bếp liền vọng lại những tiếng đồ vật rơi, tiếp đó là tiếng bước chân dép đi trong nhà bước nhanh từ dưới bếp vọng lên. Một người phụ nữ trung niên tóc ngắn màu đen, đeo tạp dề, bộ dạng thướt tha xinh đẹp, tay cầm dao thái rau, thần sắc kích động chạy lên. Đường long nhìn thấy mẹ cầm dao xông lên, hết hồn vội chạy vào phòng khách, vừa chạy vừa hét. Mẹ, cho dù con chưa được sự đồng ý của mẹ đã đi tòng quân, cũng không cần vừa nhìn thấy con đã cầm dao truy sát chứ. Con là con trai của mẹ mà, góc chuyện audio.com, nhìn thấy đường long đột nhiên chạy vào phòng khách, mẹ đường long tay cầm đao liền ngây người, nghe thấy đường long nói lời này mới nhớ đến trong tay mình đang cầm vật gì, vội vừa giấu đao thái rau ra sau lưng, vừa ngại ngùng nói với đường long. Mẹ đang làm đồ ăn, cho nên, ha ha thật xin lỗi, nói xong liền quay lưng bỏ chạy vào bếp. nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, Đường Long bất giác lắc đầu, trong lòng nghĩ. Mẹ mình như vậy có thể giấu bí mật gì cỡ chứ? Xem ra mình đã nghĩ quá nhiều. Đường Long nghĩ như vậy, là vì lần trước khi gia nhập đại đội SK23, lúc gọi điện về nhà, cảm giác mẹ có gì là lạ. Mặc dù không điều tra kỹ, nhưng trong lòng vẫn giữ lại ấn tượng, cho nên lúc về nhà, mới có ý định điều tra. Nhưng bây giờ nhìn thấy mẹ như vậy, ý định đó đã biến mất. Mẹ Đường Long nhanh chóng cất dao, lấy một đống đồ ăn đến trước mặt Đường Long, bắt đầu nói chuyện với con trai. Mẹ, sao mẹ vẫn thích ăn những đồ ăn vặt như vậy? Đường Long nhìn thấy mẹ nhanh nhẹn bóc bịch đồ ăn dễ dàng, vừa ăn vừa nói chuyện với mình, nhịn không được lên tiếng hỏi. Còn không phải tại thằng nghịch tử như con, một ngày ta vốn ăn nhiều nhất cũng chỉ mấy bịch, nhưng từ sau khi con tòng quân, sức ăn của ta đã tăng lên, bây giờ nếu như không ăn mấy chục bịch thì hoàn toàn không đủ. Nói cho con biết, tửu lượng của ba con cũng đã tăng lên đáng kể. Mẹ Đường Long tức giận nói. Đường Long nghe những lời này không nói lời nào, mình rất rõ những thói quen của ba mẹ. Mẹ lúc không có chuyện gì thì thích ăn đồ ăn vặt, cũng chính là trong miệng lúc nào cũng cần có gì đó để nhai. Còn ba thì thích trước bữa ăn uống 2 ly, nó là để thông kinh mạch, khỏe gân cốt. Nhưng bọn họ đều biết kiềm chế, chưa bao giờ ăn nhiều. Thật không ngờ mình mới rời khỏi nhà có hơn 1 năm, sức của bọn họ đã tăng lên mấy chục lần. Đường Long vừa nghĩ đến mẹ ra sức ăn đồ ăn, ba ra sức nốc rượu, trong lòng bất giác nhói đau, hắn biết rằng bọn họ mượn những thứ này để xóa bỏ đi cái cảm giác cô đơn khi con trai độc nhất bỏ nhà ra đi ở nơi xa xôi kia, mắt Đường Long bất giác dần dần đỏ lên. Mẹ Đường Long nãy giờ vẫn đang nhìn chăm chăm con mình, nhìn thấy mắt Đường Long đỏ lên, đương nhiên là biết chuyện gì, nhưng bà ấy không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng xoa đầu Đường Long. Đúng lúc Đường Long vừa định xin lỗi mẹ vì mình bỏ nhà ra đi không thể tận hiếu, cửa ngoài đột nhiên vọng lại âm thanh tiếng xe bay đáp xuống, tiếp đó là cửa lớn mở ra, giọng một người đàn ông vang lên. Bà nó ơi, cơm nấu xong chưa? Đường Long vừa nghe thấy giọng nói này, vội chạy nhào ra cửa hét lớn. Ba, ba về rồi. Người đàn ông trung niên bước vào cửa mặc một bộ đồ vest bình thường, hai tay đang định tháo cà vạt, hình dáng giống Đường Long 7, 8 phần, nghe thấy lời nói của Đường Long, liền sững người chằm chằm Đường Long. Một lúc sau, người đàn ông trung niên mới hồi phục, thả lỏng cà vạt, bước nhanh đến mặt Đường Long, vừa dùng sức vỗ vào vai Đường Long, vừa hưng phấn nói. Con trai ta, đã chịu về nhà rồi sao? Trưởng thành rồi đúng không? Tối hôm nay phải uống rượu cùng với ba, không say không được ngủ. Mặc dù Đường Long không uống rượu, nhưng trong lúc này dám nói. Không, sao, làm ba ba mẹ vui lòng là nghĩa vụ của người làm con, không biết uống cũng phải uống. Ba Đường Long hét lớn liền nói với mẹ Đường Long, bà nó ơi, bà còn ngây người ra đó làm gì? Bảo bối của bà đã về rồi, còn không nhanh tay làm vài món ngon. Gocchuyenaudio.com, nói xong lại nói với Đường Long, con trai à, có thể con không biết, hơn 1 năm trở lại đây tài nấu nướng của mẹ con đã nâng lên đáng kể. He he, ngày xưa mẹ của con là tù binh của ba, nhưng bây giờ cuối cùng thì mẹ của con cũng đã chuyển bại thành thắng, ngược lại đã bắt ba của con làm tù binh rồi. Mẹ Đường Long lạnh lùng véo ba Đường Long một cái, không thèm để ý đến tiếng kêu thảm của ba Đường Long, khuôn mặt nở nụ cười, đi vào bếp bắt đầu nấu ăn. Đường Long nhìn thấy dáng vẻ của ba mẹ, bất giác cười phá lên, đây chính là ba mẹ của mình, đây chính là cảm giác của nhà. Lúc ăn cơm tối, Đường Long đang ngồi ăn những món ngon, mỗi lần ăn một miếng đều hét lớn nịnh mẹ nấu ngon. Khiến ẹ của Đường Long ngồi bên cạnh khuôn mặt như hoa ra sức gắp đồ ăn cho Đường Long. Còn ba Đường Long thì ngồi phía bên này, thì vô cùng hưng phấn cạn ly với Đường Long, vừa cạn ly vừa nói lớn. Tửu lượng tốt, không hổ là con của ta. Chấm, cũng không biết là do gen hay không, một người chưa bao giờ đụng đến rượu như Đường Long, uống 2-3 ly rượu vẫn không sao, đương nhiên đây chỉ là tạm thời mà thôi. Bị ba chuốc rượu, đầu óc bắt đầu quay cuồng, Đường Long rất vui, vừa ăn uống, vừa kể cho ba mẹ nghe những chuyện mà mình đã gặp phải. Vào lúc này, hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ gì, cũng không cần lo lắng gì, cứ yên tâm mà ăn uống. Có lẽ người ngồi đối diện là ba mẹ người mà có thể khiến cho Đường Long hoàn toàn yên tâm, có lẽ là Đường Long đã say rồi, lại kể chuyện sĩ quan huấn luyện người máy và chị gái máy tính, những chuyện chưa bao giờ kể với người ngoài, kể sạch không chừa chuyện gì. Đương nhiên, chuyện Đường Long kiếm được bao nhiêu tiền càng nói không ngừng. Nghe thấy có sự tồn tại của sĩ quan huấn luyện người máy và chị gái máy tính, ba mẹ Đường Long giật mình, thần sắc lo lắng cùng nhìn nhau. Nhưng, bọn họ không có hỏi chi tiết cặn kẽ, mà chuyển đề tài về đại đội SK23. Đêm khuya rồi, bữa ăn tối liên tục mấy tiếng đồng hồ cuối cùng kết thúc lúc Đường Long say mèn ngủ gật trên bàn ngáy khò khò. Mẹ Đường Long vừa xoa đầu con một cách dịu dàng, vừa nói với ba Đường Long một cách trách mắng. Cũng tại ông, chuốc nó uống nhiều rượu như thế làm gì? Nó chưa bao giờ uống rượu cả, nếu như nó có chuyện gì tôi tuyệt đối không tha cho ông đâu. Ba Đường Long vừa dìu Đường Long, vừa cười nói. Yên tâm, người của gia tộc Đường Thị đều có gen của quỷ tử, chỉ cần để nó ngủ một giấc bảo đảm sáng mai tỉnh dậy là bình thường. Được rồi, bà thu dọn đi tôi dìu nó về giường. Nói xong liền bồng Đường Long dậy đi lên lầu. Còn mẹ Đường Long đối với người chồng một mình uống hết 5-6 chai rượu cao cấp vẫn có thể bồng Đường Long lên lầu một cách nhẹ nhàng, dường như không có gì là kỳ lạ, bắt đầu thu dọn đống bừa bộn trên bàn ăn. 3 giờ sáng, Đường Long ở trong phòng của mình ngủ say như chết, còn ba mẹ của Đường Long thì ở phòng bên cạnh không bật đèn cùng nhìn nhau. Yên lặng được một lát, mẹ Đường Long cuối cùng mở miệng nói khẽ. Cuối cùng có thể hiểu được tại sao Đường Long lại có thể có được đẳng cấp SS. Ba Đường Long đột một điếu thuốc, gật đầu thở ra, nói nhỏ. Hài, không biết Đường Long gặp người máy thông minh như vậy là phúc hay là họa. Mẹ Đường Long nghe thấy, cũng thở dài. Cocchuyenaudio.com. Từ chuyện Đường Long kể về sĩ quan huấn luyện người máy và chị gái máy tính, bọn họ có thể dễ dàng hiểu được đây đều là những người máy nhân tính hóa, người máy thông minh như vậy sẽ đem đến ảnh hưởng như thế nào, bọn họ đương nhiên là lo lắng. Còn về chuyện Đường Long có bao nhiêu tiền, bọn họ hoàn toàn không bận tâm. Lại yên lặng một hồi, mẹ Đường Long lại lần nữa lên tiếng khẽ nói. Anh nói xem những người máy thông minh kia có phải là muốn lợi dụng Đường Long để làm những chuyện gì đó không? Ba Đường Long lắc đầu nói. Theo chuyện Đường Long kể, bọn họ dường như không có ý đồ gì với Đường Long, tin chắc bọn họ không phải là những người máy tà ác. Mẹ Đường Long vẫn không yên tâm nói. Vậy nếu như Đường Long biết được những người máy này có sức mạnh lớn như thế nào, Đường Long sẽ lợi dụng sức mạnh của bọn họ hay không? Ba Đường Long cười, yên tâm, con của chúng ta là người như thế nào? Từ giọng nói của nó có thể nghe ra, Đường Long đối đãi với những người máy này như là con người vậy, đứa con như vậy, bà còn lo lắng nó sẽ làm những chuyện xấu sao? Con của chúng ta sẽ không làm chuyện xấu. Mẹ Đường Long gật đầu dường như nhận được sự bảo chứng gì đó, bà ấy vừa lẩm bẩm xong, liền đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Vậy, chuyện của chúng ta, phải nói cho Đường Long sao? Cũng được, dù gì thì bây giờ nó đã 19 tuổi rồi, đợi nó lớn hơn một chút rồi để cho nó tìm hiểu chân tướng vậy. Mẹ của Đường Long gật đầu biểu thị đồng ý, ba Đường Long dập tắt điếu thuốc ngáp một cái nói. Thôi được rồi, đi ngủ thôi, sáng mai dẫn Đường Long ra ngoài chơi. Nói xong liền lên giường, mẹ Đường Long vừa kéo chăn lên, vừa nói. Đường Long còn 3 ngày nữa là phải trở về doanh trại rồi, 3 ngày này phải dẫn nó đi đâu chơi đây? Dẫn nó đến công ty xem, để tránh khỏi nó ngay đến cả công ty của nhà mình là làm gì cũng không biết. Nghe thấy lời của ba Đường Long, mẹ Đường Long ngạc nhiên nói. Không phải chứ, con trai khó khăn lắm mới trở về một lần, lại dẫn nó đến công ty chơi. Công ty của ông chỉ toàn là máy móc có gì chơi đầu cơ chứ, vậy mà ông cũng nghĩ ra. Lúc ba Đường Long đang định nói gì, đột nhiên im bặt, còn mẹ Đường Long cũng giữ nguyên động tác chuẩn bị nằm xuống, không động đậy gì hết dường như đang lắng nghe gì đó. Đột nhiên mẹ Đường Long cười khẽ nói, he he, có nhân viên vũ trang xâm nhập rồi, không biết là đến để làm gì. Cướp của à, he he, lâu lắm rồi không vận động. Từ trong lời nói của mẹ Đường Long, rõ ràng nghe ra mẹ Đường Long bây giờ rất hưng phấn. Còn ba Đường Long vừa xuống giường, vừa cười nói, he he, Đường Long vừa về đến nhà đã có nhân viên vũ trang xâm nhập, bà nói bọn họ đến đây để làm gì. Hứ, dám có ý định đánh con trai bảo bối của ta, bọn họ chắc là chán sống rồi. Giọng nói của mẹ Đường Long đột nhiên biến đổi lạnh lùng, còn hai mắt thì phát ra ánh sáng lạnh ghê người. Ba Đường Long trước tiên sờ một chỗ nào đó ở dưới giường, sau đó lạnh lùng nói. He he, để chúng ta và quý khách làm nóng một tí. Còn mẹ Đường Long thì he he cười gật đầu. Đèn đường khu 0125 đường 34 vốn mờ mờ, sau khi lóe lên một cái, liền tắt mất khiến cho cả con đường 34 tối thui. Nhưng sẽ không có ai gọi điện mắng vốn cho cục cung cấp điện, bởi vì trên đường không có người, bởi vì người ở khu vực này đều đã ngủ hết rồi. Cocchuyenaudio.com. Cho dù là có người chưa ngủ, cung là đang làm chuyện yêu thích trong phòng, ai mà để ý đến chuyện đèn đường tắt cơ chứ? Trên con đường tối thui đó, đột nhiên xuất hiện mười mấy cái bóng khom lưng bước nhanh từ hai bên giường nhanh chóng tiến vào. Ánh trăng đột nhiên chiếu vào mặt của một cái bóng, có thể nhìn rõ cái bóng này, đó chính là quân nhân trung niên làm mọi thứ để báo thù cho con cháu. Chỉ nhìn thấy tia sáng lạnh chứa đầy thèm khát báo thù trong mắt ông ta, nhìn về phía biệt thự xa xa, lạnh lùng liếm môi. Nhìn thấy người cầm đầu lính đánh thuê vẫy tay, mười mấy bóng đen liền đi vào trong bóng đêm, xung quanh chỉ còn lại 5-6 người, quân nhân trung niên bất giác thầm gật đầu nghĩ. Xem ra đám lính đánh thuê này cũng được nhanh chóng đã tìm được chỗ ẩn nấp có thể so sánh với quân chính quy. Người quân nhân trung niên đang suy nghĩ làm thế nào lăng nhục Đường Long, nhìn thấy kẻ cầm đầu lính đánh thuê ra dấu hiệu tay với mình, biết tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ đợi mình bắt đầu hái quả mà thôi, bất giác cười. He he, dẫn vài huynh đệ đi về phía biệt thự số 135. Một quân nhân bước lên trước đi đến bên cánh cửa từ trong ba lô sau lưng móc ra một máy tính loại nhỏ chuẩn bị phá mật mã. Nhìn thấy huynh đệ ngồi xuống đang bận phá mật mã này, quân nhân trinh niên bất giác thầm đắc ý. Huynh đệ của mình về mặt mở khóa, không dám nói là thiên hạ đệ nhất nhưng đứng nhất toàn liên bang thì ok. He he, có một nhân tài cho dù ông đây không còn sống trong quân đội nhưng cũng có thể sống tốt được. Quân nhân trung niên suy nghĩ lung tung một lát, phát hiện huynh đệ kia vẫn chưa mở được cửa, bất giác có chút lo lắng, có chuyện gì vậy? Mở cửa một căn nhà bình thường mà phải mất mười mấy phút. Không những quân nhân trung niên không đợi được, những quân nhân khác cũng không đợi được nữa. Lúc này, một quân nhân nhanh chóng bước lên trước chuẩn bị hối thúc. Nhưng người quân nhân này vừa bước lên đụng vào người kia một cái, liền lập tức nhảy ra sau một bước, đồng thời vừa cầm súng lên giới bị xung quanh, vừa khẽ hét lên. Chết rồi, động tác và giọng nói của hắn liền khiến cho 4-5 quân nhân cùng quân nhân trung niên vội vàng chạy lăn đến góc tường núp cầm súng cảnh giác xung quanh. Bọn họ toàn bộ đều giật mình sợ hãi, ai mà có thể ngờ được huynh đệ của mình lại chết trước mặt mình như thế cơ chứ. Nhưng những người này căng thẳng một hồi, nhưng không phát hiện được gì. Lúc này, quân nhân trung niên mới len lén cẩn thận đến gần cánh cửa kiểm tra nguyên nhân tử vong của huynh đệ của mình. Nhưng đúng vào lúc ông ta vừa mới làm thi thể ngã xuống, người đứng đầu lính đánh thuê giọng nói gấp gáp, khàn khàn hét lên. Không hay rồi, đã mất liên lạc với tất cả nhân viên tân công. Lời nói này của anh ta vừa nói xong, liền bị một chùm tia laser từ phía bên kia đường tối tăm bắn trúng. Cạch cạch, một tiếng nửa người trên bị trúng đạn nổ tung, thân người của anh ta ngã xuống mặt đất. Nhìn thấy thủ lĩnh của mình đã chết, vài tên lính đánh thuê liền chĩa súng ra phía đường đối diện bắn. Nhìn thấy lính đánh thuê nổ súng, người trung niên biết là không thể âm thầm được nữa, bởi vì cho dù tiếng súng có nhỏ không kinh động cảnh sát, chùm ánh laser chói mắt cũng sẽ dẫn cảnh sát đến. Quân nhân trung niên có chút hối hận, sớm biết lúc mình từ trong quân đội thoát ra, đã lén chôm vài khẩu súng ám sát rồi. Cocchuyenaudio.com. Đương nhiên quân nhân trung niên đã không còn đường rút, liền móc ra súng lựu đạn nhắm vào cửa lớn, chuẩn bị bắn, ông ta đã quyết định làm lớn chuyện. Nhưng, ông ta còn chưa kịp bóp cò, một tia sáng chói lòa ở bên đường tối thui đột nhiên sáng lên, ông ta đương nhiên bị ánh sáng này làm chói liền nhắm mắt lại, chính trong khoảnh khắc này, ông ta cảm giác bụng nhói đau, cả người ngã xuống mạnh xuống đất. Đợi ông ta mở mắt ra, phát hiện, mình đã bị một đám người bao vây, ông ta không thèm nhìn khẩu súng chĩa vào mình, mà nhìn những huynh đệ của mình. Nhưng vừa nhìn, tâm liền lạnh đi, dưới ánh đèn sáng loá, nhìn rất rõ, mấy huynh đệ kia của mình và những tên lính đánh thuê kia toàn bộ nằm trên mặt đường bất động, máu tươi chảy ra đã nhuộm hồng mặt đường. Quân nhân trung niên cố hết sức ngẩng đầu lên nhìn xung quanh hét lớn. Các người rốt cuộc là ai? Nói cho ta biết, để ta chết được nhắm mắt. Nghe thấy giọng nói của ông, đám người vây quanh ông ta liền nhường đường, một người phụ nữ trung niên tóc ngắn mặc bộ đồ ngủ, tay cầm một khẩu súng laser, mặt đầy sát khí đi đến trước mặt. Nếu như Đường Long nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp này, chắc chắn sẽ ngạc nhiên hét lên. Mẹ, quân nhân trung niên nhìn mẹ Đường Long một lát lại nhìn những người xung quanh, bất giác để lộ thần sắc mê hoặc. Bởi vì mãi cho đến lúc này ông ta mới phát hiện, những người đang đứng xung quanh này đều mặc đồ ngủ, tay cầm vũ khí, khuôn mặt sát khí. Đồ ngủ, vũ khí, sát khí, ba thứ không ăn nhập với nhau phối hợp lại, là lạ làm sao, nói như vậy bọn họ không phải là người của quân đội. Vậy bọn họ là ai? Lẽ nào bọn họ là người ở vùng này? Quân nhân trung niên còn chưa kịp mở miệng hỏi lần nữa, mẹ Đường Long đã nhét nòng súng vào miệng ông ta, nhìn chằm chằm ông ta, dùng giọng nói đằng đằng sát khí từng câu từng chữ nói. Nói cho ông biết, bà đây là mẹ của Đường Long. Dám có ý định đánh con của bà. Đi chết đi, nói xong không đợi quân nhân trung niên phản kháng, liền bóp cò, một phát nát đầu. Hơn nữa mẹ Đường Long bắn nát đầu hắn còn chưa hết tức giận, tiếp tục bắn vào người hắn, trong chốc lát người quân nhân trung niên đã nát như tương. Còn người của mẹ Đường Long thì toàn thân đầy máu, nhưng mẹ Đường Long không có chút gì là sợ hãi cả, ngược lại khuôn mặt rất hưng phấn. Những người vũ trang mặc áo ngủ đứng xung quanh, dường như hoàn toàn không để ý đến cảnh đầy máu, cũng không ngăn cản mẹ Đường Long, ngược lại còn tụm năm tụm bảy bắt đầu nói chuyện với nhau. Lúc này ba Đường Long từ trong phòng chạy ra giành lấy khẩu súng trên tay mẹ Đường Long, đồng thời trách mắng. Bà xem bà kia, lại làm ình toàn thân đầy máu, còn không nhanh đi tắm đi, đợi Đường Long thức dậy ngửi thấy mùi máu, xem bà làm sao giải thích. Làm sao giải thích, tôi sẽ không nói là tự tay bắn giết người đâu. Đường Long mặc dù phản bác nhưng vẫn nghe lời đi vào trong tắm rửa. Bà Đường Long thấy mọi người xung quanh vẫn đứng đó, bất giác giận dữ nói. Các người làm gì vậy, nhìn thấy bà ấy dính máu nhiều như thế, sao các người không ngăn cản lại? Một người trung niên mặc bộ đồ ngủ hoa văn, khuôn mặt đầy thịt dáng vẻ hiền hòa, tay cầm khẩu súng săn, cười khà khà nói. Đại ca anh cũng biết là chị hai điên lên rồi, họ hàng thân thích cũng mặc kệ, chúng em chỉ là những kẻ dưới nhỏ nhoi nào dám khuyên chị hai. Góc chuyện audio.com. Hơn nữa, đã lâu rồi chị hại không thoải mái một chút, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, hãy để chị hai tự do một lát. Những người khác cũng nhao nhao lên. Đúng vậy, ba Đường Long cũng cười nói. Bọn các người chỉ biết quan tâm chị hai cũng không thèm quan tâm ta một chút, sau khi chị hai các người thoải mái tự do kẻ xui xẻo là ta đó. He he, ai bảo ngài làm phó như ngài ai không cô lại đi cô đại ca cơ chứ, siêu xẻo cũng là đáng lắm. Một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ xuyên thấu, thân hình tuyệt mỹ lúc ẩn lúc hiện, vừa cười nói, vừa ẻo là bước đến gần ba Đường Long, nắm chặt cánh tay, đồng thời dựa sát cơ thể vào người ba Đường Long. Người đàn ông mập mạp kia lúc này làm đứt đoạn sự hứng thú của mỹ nữ kia nói. Yêu cơ cô lại dụ dỗ đại ca rồi, cẩn thận chị hai lóc da của cô, hay là đến dụ dỗ anh đây vẫn chưa kết hôn. Người phụ nữ xinh đẹp kia liền lạnh lùng hứ một tiếng không để ý đến lão mập nhưng cô ấy vẫn rụt tay lại, đồng thời cũng rút hai tay ôm cánh tay của ba Đường Long ra. Lão mập nhìn thấy động tác của mỹ nữ, vừa lúc định nói gì, nhưng lại bị một người trung niên thân hình lùn mặc bộ đồ ngủ màu đen chuyển đề tài. Người trung niên lùn này nói với ba Đường Long, đại ca anh nói bọn em không quan tâm anh, đây thật là oan uổng. Đại ca anh thích phụ nữ, những năm gần đây các huynh đệ giúp người của huynh còn ít sao. Những người kia bị anh mua còn giúp anh đếm tiền, nếu biết sự thật thì nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống tụi em. Những người khác cũng kêu lên là oan uổng, yêu cầu bồi thường. Ba Đường Long nhìn các thuộc hạ nhao nhao lên, đành lắc đầu nói. Hài, các người ấy, cả ngày gặp nhau rồi mà còn nhiều chuyện đến thế. Thôi được rồi, nhanh nhanh xử lý những cái xác này đi, một lát nữa sở điện lực phát hiện ra đường dây ở đoạn đường này có vấn đề. Nói xong liền không thèm để ý đến những kháng nghị của những người kia, liền quay người đi về nhà. Không lâu sau, vài chiếc xe lặng lẽ lái đến, mười mấy thi thể được để lên xe. Xe chở thi thể vừa đi, xe quét dọn liền chờ tới, những người ăn mặc giống như nhân viên quét rác vừa điều khiển những chiếc máy quét dọn kia, vừa tu sửa những bức tường bề mặt lồi lõm xung quanh. Lúc trời vừa hừng sáng, tất cả đều trở lại vẻ ban đầu, không nói mà biết nơi này đã từng xảy ra bắn giết cơ chứ, cách chương.